lão đại phải lòng thỏ con. Chương 42, chỉ được chọn một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Linh đã quyết định nói cho Gia Ngộ biết tất cả những gì cô mong muốn cho cuộc sống sau này của hai người. Gia Ngộ đang ngồi trong thư phòng xem số liệu vận chuyển hàng hóa mấy tháng vừa qua. Vân Linh mang một tách cà phê vào cho Gia Ngộ, hắn nhìn thấy Vân Linh thì mỉm cười nhẹ nhàng nói. Tối rồi em không ngủ đi còn vào đây làm gì? Vân Linh cười nói, em không ngủ được nên pha cà phê cho anh đây. Cô đem tách cà phê đến bàn để xuống, Gia Ngộ ôm lấy eo của Vân Linh để cô ngồi xuống đùi của hắn, Vân Linh vòng tay qua cổ ôm lấy Gia Ngộ tựa đầu vào ngực của hắn nói. Em ước anh chỉ là người bình thường không phải là lão đại gì cả, em yêu anh nhưng không muốn anh đi theo con đường tội lỗi, mình rời khỏi đây sống một cuộc đời bình thường được không anh? Gia Ngộ nghe Vân Linh nói thoáng chốc cảm thấy nặng lòng, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Vân Linh. Anh cũng đã nghĩ đến việc đó, nhưng hiện tại thì vẫn chưa được, em hãy cho anh thời gian có được không? Gia Ngộ thầm nghĩ, phải chi anh không phải là lão đại, em không phải là con gái của chú Thẩm, chúng ta đều là những con người bình thường gặp nhau trên cuộc đời này rồi cứ thế ở bên nhau thì hay biết mấy, nhưng cuộc đời lại muốn chúng ta phải vượt qua thương đau, anh không biết có thể ở bên cạnh em đến khi nào, vì anh còn phải trả thù cho chú Thẩm nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và chăm sóc cho em, anh cũng rất yêu em Vân Linh à, mong em hãy hiểu cho anh. Hai người đã đối diện với nhau nói ra những ước muốn của mình cho đối phương nghe, nhưng vẫn không có cách nào giải quyết được vấn đề, Gia Ngộ không thể rời bỏ chức vị lão đại còn Vân Linh lại không muốn người chồng của mình đi vào con người tội lỗi thêm nữa, câu chuyện lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Bỗng nhiên Gia Ngộ nhận được một cuộc điện thoại, là Chí Minh, anh ta không bao giờ gọi Gia Ngộ, chỉ có hắn gọi anh ta đến để trị thương mà thôi, có việc gì quan trọng Chí Minh mới gọi đến, Gia Ngộ bật điện thoại lên nghe. Có việc gì? Chí Minh nói với giọng lo lắng và nghiêm túc không giống với dáng vẻ của anh ta như thường ngày. Nguyệt Lam gặp chuyện rồi, cô ấy bị băng huyết xa nói là gián điệp nên bọn họ đang giam giữ cô ta, chúng ta phải làm sao đây? Gia Ngộ đẩy Vân Linh đứng lên, có tiếng chuông cửa vang lên, bên ngoài có một bưu phẩm được gửi đến dinh thự của Gia Ngộ, hai người cùng đi xuống Lập Thành đem chiếc hộp vào bên trong, Gia Ngộ ra lệnh cho Lập Thành mở chiếc hộp ra, sau khi nhìn thứ ở bên trong chiếc hộp gương mặt của Lập Thành liền biến sắc, Gia Ngộ và Vân Linh đi đến xem, cô liền giật mình sợ hãi lùi về phía sau, bên trong chiếc hộp là một ngón tay của phụ nữ, Vân Linh sợ hãi nói. Ai đã gửi thư kinh tởm này đến đây vậy? Gia Ngộ quay sang nói với Lập Thành. Chuẩn bị xuất phát thôi, chúng ta phải đi cứu cô ấy. Lập Thành gật đầu rồi đi ra ngoài, Vân Linh có linh cảm chuyện xấu sẽ xảy đến, cô đi đến níu tay Gia Ngộ lại nói. Anh không đi có được không, em sợ phải ở một mình lắm, hãy để cho Lập Thành và Hải Đường giải quyết thay anh có được không? Gia Ngộ gạt tay Vân Linh ra nói. Không được, cô ấy đang gặp nguy hiểm, anh phải đến đó để giải quyết sự việc này rất nghiêm trọng, anh không thể không đi. Vân Linh tức giận nói. Em không muốn anh gặp nguy hiểm, em không muốn anh làm lão đại nữa, xin anh đấy đừng đi mà. Gia Ngộ không còn để tâm đến những lời Vân Linh nói nữa, hắn đang rất lo lắng cho tính mạng của Nguyệt Lam, Lập Thành đi vào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chuẩn bị xong xuất phát thôi lão đại. Vân Linh chạy ra cửa giang tay ra chặn trước cửa cô, cố chấp nói. Giữa em và cô ta anh chỉ được chọn một, hôm nay anh bước đi mãi mãi em sẽ không tha thứ cho anh. Cho dùng Gia Ngộ trách cô ích kỷ cũng được, nhưng Vân Linh chỉ muốn tốt cho hắn, linh cảm của người phụ nữ không bao giờ sai cả. Nhưng hắn đã chọn rời đi, Gia Ngộ lạnh lùng lướt qua Vân Linh khiến cho cô vô cùng thất vọng. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, em hãy đi nghỉ ngơi đi. Làm sao cô có thể yên giấc khi Gia Ngộ đang đương đầu với nguy hiểm chứ? Cách chương.